mãi tới khi đến gần anh mới liếc mắt nhìn anh một cái. Làm gì? Mộ Nhã Triết bỗng nhiên vươn tay ra nắm lấy tay cô, kéo một cái, cô bị lôi vào phòng tắm. Vân Thi Thi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nước từ vòi hoa sen xối xuống, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một vòng, đến khi cô phục hồi lại tinh thần thì đã bị người nào đó đè lên tường. Thân hình trần truồng của Mộ Nhã Triết che lấp cả người cô, dáng người nhỏ bé của cô hoàn toàn bị kẹp chặt giữa cánh tay An, không còn chỗ nào để trốn. Hộp sữa, búp, một tiếng, rơi xuống đất, sữa tươi chảy tràn ra đất, sau đó chảy về phía đường ống thoát nước. Anh, Vân Thi Thi hơi kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt rơi vào lồng ngực hấp dẫn của anh, không tự chủ được mà hít vào một hơi, ấp úng nói, em, quần áo của em đều bị ướt hết rồi. Không sao cả. Anh hạ mi mắt, một giọt nước từ lông mi rơi xuống, hai người thân mật ôm lấy nhau, Vân Thi Thi chỉ cần nâng mắt lên là có thể lập tức nhìn thấy giọt nước long lanh đang chậm rãi rơi xuống từ mi mắt của anh. Mộ Nhã Triết đưa tay lên cởi cúc áo của cô. Vân Thi Thi thẹn thùng bắt lấy tay anh, ngập ngừng nói, Tiểu Kiệt và Hoa Cẩm vẫn còn ở trên tầng, đừng có như vậy. Mộ Nhã Triết không cho là đúng, anh nói, hiệu quả cách âm của căn nhà này rất tốt, em không cần lo việc này. Em, Vân Thi Thi vẫn còn ấp úng, trên mặt ửng đỏ, sự chủ động của anh thật sự đã khiến cô thẹn thùng. Mộ Nhã Triết không khỏi bật cười, không nhịn được mà trêu chọc, xấu hổ sao? Em, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 2251, ai thèm làm vợ chồng già với anh chứ. Anh nhẹ nhàng mổ một cái lên môi cô, sự dịu dàng của anh hòa lẫn trong dòng nước ấm áp đang xối xuống, khiến cho cô vô cùng kích thích, đã là vợ chồng già với nhau rồi. Em còn xấu hổ cái gì chứ? Đâu có ngờ rằng một câu này lại khiến khuôn mặt Vân Thi Thi càng đỏ hơn. Vợ chồng già. Cô tức giận lẩm bẩm, ai thèm làm vợ chồng già với anh chứ? Lễ cưới vẫn chưa tổ chức đâu đấy. Cùng lắm thì bây giờ cũng chỉ có thể coi như vừa mới kết hôn mà thôi. Thế mà người đàn ông này lại nói là vợ chồng già rồi. Mộ Nhã Triết cũng chẳng để ý đến mấy câu lầu bầu của cô. Tiếp tục dịu dàng hướng dẫn cô từng bước, giọng nói mê hoặc, chẳng lẽ em cũng không muốn anh sao? Hừ, giọng nói của anh đầy mê hoặc, Vân Thi Thi cắn môi, cũng không dám động đậy linh tinh. Thân thể hai người dán chặt vào nhau như vậy, cô nhanh chóng cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể anh, kinh hãi trợn to mắt lên, không biết phải làm sao. Em xem, Mộ Nhã Triết nói. Nó đã bị em làm cho hưng phấn bừng bừng rồi. Vân Thi Thi cảm thấy vô cùng oan uổng. Cái cô, rõ ràng em đâu có làm gì. Mộ Nhã Triết lại nói, cục cưng à, em chẳng cần làm gì cũng đã đủ hấp dẫn rồi. Anh bỗng nhiên ôm lấy cô, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mê hoặc nói, chạm thử một chút. Vân Thi Thi lập tức mở to hai mắt ra như con thỏ đang hoảng loạn. Hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Chạm thử. Chạm vào chỗ đó sao? Cô chưa bao giờ dùng tay chạm qua chỗ đó. Thật ra, trong lòng cô rất tò mò, không biết chỗ đó rốt cuộc là sờ vào chỗ đó thì có cảm giác gì. Nhưng cô lại vẫn cảm thấy hành động này hơi hạ lưu và dâm đãng. Vì bị ý nghĩ này trói buộc nên cô chưa từng dám vượt qua một bước này. Không dám. Mộ Nhã Triết thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô thì không khỏi nhếch môi cười, lập tức nắm lấy tay cô, chậm rãi thăm dò. Đầu ngón tay chạm đến một bộ phận nóng bỏng. Vân Thi Thi, à. Một tiếng, lập tức muốn rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt lấy. Sao thế? Ngu ngốc. Mộ Nhã Triết oán trách một câu, vừa muốn tiếp tục động tác này thì lại bị Vân Thi Thi đẩy ra. Cô nói, anh đừng động đậy. Em có thể tự làm được. Mộ Nhã Triết liền buông tay cô ra. Vân Thi Thi tiếp tục cái động tác khiến người ta mặt đỏ tim đập này. Tay của cô rất nhỏ, lại trắng nõn mềm mịn như tơ lụa thượng đẳng. Có những người, trời sinh đã có bàn tay vô cùng đẹp đẽ, giống như cô vậy. Bàn tay y như một tác phẩm nghệ thuật. bởi vì bị bàn tay của cô chạm vào mà anh bị kích thích đến mức khó lòng chịu nổi. Bên hông nhanh chóng xuất hiện một luồng điện khiến toàn thân tê dại. Bên dưới bị kích thích, chỉ hận không thể lập tức chiếm lấy cô. Nhưng anh lại lo lắng, gấp gáp như vậy có thể sẽ khiến cô bị dọa hay không? Vì vậy, anh không thể không cắn răng cố kiềm lại, chờ động tác tiếp theo của cô. Lúc này, cô đã chảy mồ hôi khắp người, toàn bộ quần áo cũng đều đã bị vòi hoa sen phun cho ướt nhẹp. Không còn phân biệt được sự ẩm ướt ở sau lưng là do mồ hôi hay là do nước ấm. Cô hơi bối rối ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh đang nhìn cô. Trong nháy mắt cô nâng mắt lên, anh lập tức không kìm nén được mà hôn lên môi cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2252, không bắt được trọng điểm, nụ hôn bá đạo mà điên cuồng, giống như hơi rượu thơm ngon mà tinh khiết, khiến cho cô say đến mức đắm chìm trong đó. Người đàn ông trước mặt, anh tuấn mà lười biếng, khắp người tỏa ra thứ khí chất mê hoặc lòng người. Cô nhìn anh, hơi nuốt nước miếng một cái. Động tác rất nhỏ này lại để cho anh nhìn thấy, anh khẽ cười. Vân Thi Thi buông mày, chớp chớp mắt thẹn thùng. Anh hơi lười biếng, hà hơi bên tai cô. Cô oán giận nói, bình thường anh ăn nhiều như vậy, sao không thấy người anh thêm được cân thịt nào? Giọng điệu trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô, ngốc nghếch, thể chất của anh chính là như vậy. Hơi thở nóng bỏng phảng phất bên tai cô. Cứ như vậy, anh kiên nhẫn dẫn dắt cô, mặc dù có chút trúc chắc, nhưng cũng coi như là biết học hỏi. Cô ngẩng đầu liếc anh một cái hờn dỗi, có chút buồn bực trong lòng. Mí mắt Vân Thi Thi nhảy loạn, đầu óc hỗn độn, cho nên động tác bị rối loạn, tiết tấu trở nên dồn dập. Cô không chịu nổi, cắn cắn môi, càng nghĩ càng thấy xấu hổ và tức giận, cho nên trong lúc thất thần. Á, anh bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô, Thi Thi. À, anh làm sao thế? Anh đang ngậm vành tai cô, cũng cố ý làm cho cô bị đau, bất mãn oán trách, đúng là tay chân vụng về. Hừ, còn làm nhảm nữa thì em phế anh luôn. Em dám. Anh thử xem em có dám không. À, em dám thì làm thử xem. Anh cho rằng ai sợ ai chứ. Anh không khỏi bật cười, trong mắt ánh lên chút nghiền ngẫm, nắm lấy cằm cô, bắt đầu hôn xuống, nhỏ giọng nói bên khóe môi cô. Cô nàng ngốc nghếch lại thích mạnh miệng này. Sau đó, anh cũng không bị động nữa, đổi sang thế chủ động ra tay. Mộ Nhã Chiết vòng tay ôm lấy vai cô, để cô quay lưng về phía mình, hùng hổ giữ lấy cô từ phía sau. Thân thể của cô run lên, trên mặt xuất hiện thêm một tầng đỏ, dáng vẻ quả thực vô cùng mê người. Ý cười trong mắt anh càng sâu. Sau khi chấm dứt, Mộ Nhã Chiết ôm cô lên giường, kéo chăn lên đắp kín người cô, sau đó ôm cô vào trong lòng. Nhưng mà người phụ nữ trong lòng anh lại không chịu an phận. Bàn tay nhỏ không ngừng tác loạn trên người anh. Mộ Nhã Chiết hơi bất mãn bắt lấy tay cô, nghiêm khắc hỏi, làm cái gì thế hả? Em. Hử. Vân Thi Thi nổi lên dũng khí, lớn gan lớn mật nói, em muốn xem thử xem, sờ cơ bụng anh thì sẽ có cảm giác gì? Mộ Nhã Chiết xanh mặt. Chỉ sờ một chút thôi cũng không được sao? Trong lòng Vân Thi Thi tràn đầy hiếu kỳ, lại làm nũng hôn anh. Anh để em thỏa mãn sự tò mò đi. Không được. Anh dứt khoát cự tuyệt. Vân Thi Thi ra vẻ đáng thương mím môi lại. Trách cứ. Anh thật vô tình. Vừa rồi lúc anh thoải mái thì cho em sờ soạng. Bây giờ lại không cho em sờ một chút. Đúng là đồ hẹp hòi. Mộ Nhã Chiết cũng không để ý đến cô. Nắm chặt lấy tay cô. Không để cô được toại nguyện. Anh không cho. Cô lại càng muốn làm trái. Liền thò tay xuống mò mẫm, nhưng tay cô vừa duỗi ra, anh lập tức xoay người, tránh né sự đụng chạm của cô, không chịu cho cô sờ mó. Vân Thi Thi bắt đầu không thèm kiêng nể gì nữa, bắt đầu tiến công, hai người ở trong chăn làm loạn một hồi, đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng, cả hai người đều đầm đìa mồ hôi, Vân Thi Thi vẫn không chịu cam lòng, giống như chưa đạt được mục đích thì còn chưa chịu ngừng, vẫn giở trò với anh. Nhất quyết phải thể nghiệm cái cảm giác kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2253, thỏa mãn sự tò mò nhưng tay cô vừa duỗi ra, anh lập tức xoay người, tránh né sự đụng chạm của cô, không chịu cho cô sờ mó. Vân Thi Thi bắt đầu không thèm kiêng nể gì nữa, bắt đầu tiến công. Hai người ở trong chăn làm loạn một hồi, đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng, cả hai người đều đầm đìa mồ hôi. Vân Thi Thi vẫn không chịu cam lòng, giống như chưa đạt được mục đích thì còn chưa chịu ngừng. Vẫn giở trò với anh, nhất quyết phải thể nghiệm cái cảm giác kia. Anh bỗng nhiên xoay người một cái, đặt cô ở dưới người, chậm rãi nói, cho em sờ thử cũng được, nhưng mà em phải tự gánh lấy hậu quả đấy. Vân Thi Thi nghe xong thì bật cười một tiếng, tức giận hỏi lại, có thể có hậu quả gì chứ? Cũng đâu có làm anh mất cọng lông nào. Hừ hừ, nếu em đã nghĩ như vậy. Anh lập tức nắm lấy tay cô dò dẫm xuống dưới. Vân Thi Thi rốt cuộc cũng đã được thỏa mãn ước muốn, nhưng tim lại đập nhanh hơn, thùng thùng thùng như tiếng trống kêu, đập loạn không ngừng. Mà người đàn ông đang đặt cô ở dưới người mình, trong lồng ngực anh cũng vang lên tiếng tim đập liên hồi. Tiếng cười khẽ của cô ngưng bặt, cả người đều nóng lên. Trong đầu Vân Thi Thi có vô vàn dấu chấm hỏi, sao lại thế này? Cô đâu có làm gì, chỉ mới đụng qua một cái. Tại sao lại khôi phục lại trạng thái như vậy rồi? Người đàn ông này, chẳng lẽ không biết cái cảm giác tinh lực cạn kiệt sao? Anh lại ra vẻ vô tội, em phải chịu trách nhiệm. Em chưa hề làm gì cả. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười nói. Là do anh tinh lực dồi dào thôi. Mộ Nhã Triết buồn cười mổ lên môi cô một cái. Đúng lý hợp tình mà nói. Cũng phải gặp được người mình thích thì mới trở nên dồi dào như vậy. Vân Thi Thi cười, lập tức đẩy đẩy bờ vai của anh. Được rồi, nằm xuống đi. Không chơi nữa, đi ngủ, đi ngủ. Chỉ như thế mà đã đòi đi ngủ rồi sao? Mộ Nhã Triết hừ lạnh một tiếng. Sao có thể chịu buông tha cho cô? Không dễ gì mới có thể khôi phục đến trạng thái hiện giờ. Chẳng lẽ cô không nên vì thế mà chịu trách nhiệm tới cùng sao? Cô còn chưa kịp kháng nghị, âm thanh yếu ớt đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh nuốt vào trong bụng. Một đêm kiều diễm tới tận lúc bình minh, mùng một đầu năm. Cung Kiệt ngủ đến giữa trưa thì tỉnh lại. Anh xuống lầu đi loanh quanh một vòng, phát hiện ra Tiểu Dịch Thần đã sớm tỉnh dậy rồi. Tiểu Dịch Thần đi ngủ sớm, cho nên đã dậy từ lâu rồi. Cậu nhóc dậy, đương nhiên Hữu Hữu cũng theo đó mà rời giường. Hữu Hữu mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt xong thì đi đến phòng khách, liền thấy Cung Kiệt và Tiểu Dịch Thần đang ngồi chơi game trước tivi. Hữu Hữu cực kỳ thích mấy trò chơi điện tử, bởi vậy nên trong nhà có rất nhiều thiết bị để chơi trò chơi. Sở Bô Sở 360, Uy, PS4, còn có một đống đĩa trò chơi. Sở Bô Sở 360 là máy chơi game console do tập đoàn Microsoft sản xuất và phát triển. Được tung ra thị trường vào tháng 6 năm 2005. Uy là máy chơi game console được tích hợp đầy đủ hình ảnh SD, âm thanh digital, internet và hệ thống cảm ứng để người chơi có thể tương tác bằng hành động thay vì bấm nút. Tiểu Dịch Thần cũng thích trò chơi điện tử, bởi vậy những lúc không có việc gì làm, cậu nhóc rất thích ngồi chơi game trước tivi. Lúc này hai người kia đang chơi trò Đường Chiều Thiên Địa, chơi đến mức khí thế ngút trời. Đường Chiều Thiên Địa là một game online ở Trung Quốc trong phòng. Ăn, Hữu Hữu vừa nấu bữa trưa vừa ngáp liên tục, mãi đến khi đồ ăn đều đã được dọn lên bàn, Cung Kiệt và Tiểu Dịch Thần mới đi tới. Đúng lúc Hoa Cẩm cũng vừa tỉnh dậy, đang đi từ trên tầng 2 xuống. Mau xuống ăn cơm. Tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào ngực, khóe môi Hoa Cẩm cong lên lộ ra ý cười, lập tức ngồi xuống bàn ăn. Hữu Hữu xếp bát đũa cho mọi người xong, Cung Kiệt đột nhiên hỏi, mẹ cháu đâu rồi? Gọi mẹ cháu dậy ăn cơm đi. À, đoán chừng là còn đang ngủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2254, tiểu quỷ đáng ăn đòn. À, đoán chừng là còn đang ngủ. Đừng quấy rầy hai người đó. Đã 12 giờ rồi, bây giờ cũng nên rời giường rồi chứ. Cung Kiệt nói xong, lập tức ra lệnh cho Tiểu Dịch Thần, cháu chịu trách nhiệm gọi hai người họ dậy. không được đâu. Hữu Hữu xới cơm cho anh, thành thật nói, hôm qua cha mẹ đi ngủ muộn lắm, cho nên bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu, cứ để cho hai người ngủ thêm một lát đi, lát nữa dậy, tự nấu cơm trưa mà ăn là được. Cung Kiệt không khỏi hoài nghi, sao cháu biết hai người họ đi ngủ muộn? Hữu Hữu cầm đũa lên, tao nhã cười, vấn đề này, cậu vẫn còn là chó độc thân, vẫn không nên hỏi đến thì hơn, nếu không, nói ra thì cậu sẽ đau lòng. Ba chữ chó độc thân được phát âm rất rõ ràng. Hoa Cẩm ôm bụng cười lăn, ha ha ha. Cậu nhóc Hữu Hữu này, lúc nói chuyện thật sự không giống một đứa bé 7 tuổi chút nào, giống một người đàn ông trưởng thành thì có. Cung Kiệt gõ trán anh ta, tức giận nói, anh cười cái gì? Hoa Cẩm bật cười nói, không nghĩ rằng anh cũng đang độc thân. Hữu Hữu ở bên cạnh cười tít mắt mà nói, cậu xem, cậu cũng đang độc thân, nếu không, hay là hai người tay trong tay, trở thành một đôi đi. Cung Kiệt gắt gỏng, cút. Hoa Cẩm xanh mặt, nhưng sau đó khuôn mặt lại đỏ ửng lên, tính hướng của tôi rất bình thường. Ti, ngày hôm qua cậu nhóc đi ngủ từ rất sớm, vì vậy không tham gia vụ đánh bài, đương nhiên không biết đến mấy chuyện đặc sắc mà bọn họ đang nói. Cút. Cung Kiệt càng xám mặt, như vậy không tính là hôn môi. Hữu Hữu lại rõ ràng là đang muốn nhiều chuyện. Cậu đẹp trai như vậy, nhiều tiền như vậy, sao lại có thể không tìm thấy bạn gái chứ? Có phải là tính hướng của cậu có vấn đề không? Cút. Không phải là cậu thích mấy anh chàng xinh đẹp chứ? Cút. Chẳng lẽ đúng là như vậy? Cút. Cung Kiệt đầy một bụng lửa giận. Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Đúng là một tên tiểu quỷ đáng ăn đòn. Tiểu Dịch Thần ngồi bên cạnh cũng vô cùng sốt ruột, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Rốt cuộc là mọi người đang nói cái gì thế? Hôm qua, sau khi cháu đi ngủ thì mọi người bày trò vui gì sau lưng cháu sao? Tâm tình Cung Kiệt rất không tốt. Thấy Tiểu Dịch Thần cứ líu díu không ngớt thì nâng mắt lên liếc cậu nhóc một cái, hừ lạnh một tiếng rồi thúc giục, lo ăn cơm của cháu đi. Tiểu Dịch Thần nức nở một tiếng, mím mím môi, ra vẻ đáng thương vùi mặt xuống, gẩy gẩy từng hạt cơm. Trong lòng cháu rất oan ức, nhưng cháu không nói ra. Hữu Hữu bị vẻ mặt của Tiểu Dịch Thần làm cho bật cười, lập tức giải thích, tối hôm qua, 5 người bọn em đánh bài, sau đó cậu thua. Cha bắt cậu chơi trò khăn tay. Trò chơi khăn tay. Người phụ trách ngậm khăn giấy trên miệng. Sau đó cậu phải ngậm lấy chiếc khăn giấy đó, đưa đến sọt rác. Phải lặp đi lặp lại 10 lần mới tính là đã bị phạt xong. Tiểu Dịch Thần vừa nghe, mắt mở lớn lên tưởng tượng đến cảnh kia. Lập tức bật cười thành tiếng. Ngay cả cơm trong miệng cũng bị phun ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2255, điệu hổ ly sơn. Vừa khéo người ngồi đối diện là Cung Kiệt. Tiểu Dịch Thần phun cả cơm ra, cơm bị phun thẳng lên mặt anh. Cung Kiệt cố nén giận, nhắm hai mặt lại nhịn, tay siết chặt thành quả đấm, lặp đi lặp lại hành động này mấy lần mới có thể kiềm chế được cơn giận trong lòng, trợn mắt lên, nghiến răng nghiến lợi, muốn chết sao? Tiểu Dịch Thần luống cuống tay chân, vội vàng giải thích. Không có, cậu, cháu không có ý cười cậu đâu, nhưng thế này lại càng không che giấu nổi. Cậu nhóc vừa giải thích, sắc mặt Cung Kiệt càng trở nên khó coi, sầm mặt xuống, cháu rõ ràng là đang cười nhạo cậu. Hữu Hữu bỗng nhiên lôi điện thoại ra, ấn nút xem video, đưa đến trước mặt Tiểu Dịch Thần. Hôm qua anh đi ngủ sớm, đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay, nhưng mà em đã quay lại video rồi đây. Này, cho anh xem. Cung Kiệt thấy vậy thì sợ hãi, nói với vẻ khó tin, cháu lại còn dám quay cả video. Hữu Hữu nói với vẻ rất đương nhiên, chuyện đặc sắc như thế mà không quay lại thì thật là đáng tiếc. Tiểu Dịch Thần nhận lấy di động, hào hứng mở ra xem. Lúc cậu nhóc nhìn đến cảnh Cung Kiệt xanh mặt ngậm lấy chiếc khăn tay trên miệng Hoa Cẩm thì cười ha ha, ôi cậu ơi, biểu cảm của cậu đặc sắc quá. Ha ha ha, ngậm miệng, Cung Kiệt liền giơ tay ra đoạt lấy điện thoại. Nhưng mà luận về thân thủ thì Tiểu Dịch Thần tuyệt đối không chịu thua kém anh, nhanh chóng né được, nhảy từ trên ghế xuống, cầm di động trốn đến chỗ Cung Kiệt không tóm được. lại còn xem nữa. Cung Kiệt đẩy ghế dựa ra, đứng lên muốn đuổi theo. Tiểu Dịch Thần quay đầu làm mặt quỷ khiêu khích anh, chạy thẳng lên tầng 2. Cung Kiệt cũng đuổi theo lên tầng 2. Thình thịch thình thịch. Hữu Hữu cùng Hoa Cẩm Uyên lặng nhìn nhau, ăn ý nhún nhún vai. Sau cùng, Tiểu Dịch Thần bị Cung Kiệt bắt được, cướp lấy di động, nhanh tay xóa sạch video, sau đó xử lý thằng nhóc to gan này. Lúc Cung Kiệt dẫn Tiểu Dịch Thần xuống, thịt trên bàn đã bị ăn sạch. Thịt đâu? Trên sofa, Hoa Cẩm và Hữu Hữu đều xoa cái bụng tròn vo, không biết thỏa mãn mà còn liếm liếm môi, đều ở trong bụng chúng tôi rồi. Cung Kiệt, chiêu vừa rồi không phải là điệu hổ ly sơn chứ? Hữu Hữu đúng lý hợp tình mà quở trách, ai bảo hai người không chịu ngồi yên mà ăn cơm, lại cứ đuổi nhau như thế. Bây giờ không có thịt ăn, cũng không thể trách cháu được. Tiểu Dịch Thần vừa tức lại vừa tủi, lên án. Hữu Hữu, em thật quá đáng, em cố ý. Nói xong, hai cậu nhóc lại cãi nhau ầm ĩ. Cung Kiệt yên lặng nhìn, bỗng dưng lại mỉm cười. Hai đứa cháu này đúng là hai thằng danh con, vừa đáng yêu lại vừa nghịch như quỷ. Trong lòng vừa có chút hâm mộ, lại có chút mong đợi. Có thể có một cuộc sống bình an yên ổn như vậy, đây cũng coi như một chuyện hạnh phúc. Hai đứa nhóc đùa giỡn ầm ĩ, lại ngoài ý muốn khơi dậy khát vọng về nhà trong lòng anh. Từ nhỏ, đối với khái niệm về nhà này, anh luôn cảm thấy rất mơ hồ. Đối với anh, nhà họ Cung giống như một dòng họ hoàng thất khổng lồ, hoàn toàn không giống một gia đình bình thường. Tất cả các thành viên trong gia đình đều có sứ mệnh riêng của mình, cho dù là trẻ con trong nhà cũng không thể vô tư đùa giỡn như vậy. Lợi ích khổng lồ đặt trước mặt, mỗi thành viên trong dòng họ đều như con hổ rình mồi. Bởi vậy, đối với khái niệm về nhà, Cung Kiệt luôn mơ mơ hồ hồ, chỉ cho rằng nhà cũng chỉ là một chỗ để dừng chân mà thôi. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cảnh tượng hài hòa ấm áp như vậy, trong lòng anh lại thấy vô cùng ấm áp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2256. Không muốn quấy rầy cảnh tượng hạnh phúc như vậy, nếu như cha biết rằng ông ấy có hai đứa cháu ngoại đáng yêu như vậy thì chắc hẳn là rất vui mừng nhỉ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Cung Kiệt hơi cứng ngắc. Thế nhưng, có thể có một ngày được gặp nhau không? Ở một mặt nào đó, anh thật sự hy vọng cha mình biết rằng ông có hai đứa cháu ngoại rất đáng yêu. Nhưng ở một mặt khác, đứng từ góc độ của Vân Thi Thi, anh lại hy vọng cha vĩnh viễn đừng biết đến điều này. Như vậy, cuộc sống bình yên vui vẻ của mọi người mới không bị quấy rầy. Cung Mộ là kẻ thù truyền kiếp, chẳng cần dài dòng cũng đủ biết rõ. Sự oán hận của nhà họ Cung đối với nhà họ Mộ quá mức sâu đậm. Nếu để cho cha biết thì tuyệt đối sẽ không để chỉ ở cùng Mộ nhà chết, nhất định sẽ gây khó dễ cho hai người. Đến lúc đó, chắc chắn chỉ sẽ đau lòng. Qua khoảng thời gian vừa rồi, Cung Kiệt hiểu rất rõ, chị mình vô cùng yêu người đàn ông kia, anh thấy rõ, cho nên vì hạnh phúc của chị, anh sẽ không làm ra chuyện gì khiến chị phải khổ sở. Cho dù nhà họ Cung và nhà họ Mộ rốt cuộc có ân oán gì cũng được, coi như không liên quan gì tới Mộ nhà chết. Mặc dù anh cũng hận nhà họ Mộ, nhưng vì hạnh phúc của chị mình, anh không cách nào xuống tay được. Yêu ai yêu cả đường đi, đại khái chính là đạo lý này. Bởi vì chị gái, cho nên anh mới có thể chọn rộng lòng với Mộ nhà chết. Cũng vì vậy, anh mới không thể nói rõ chuyện này với cha. Anh sợ rằng cha sẽ không cách nào tiếp nhận nổi chuyện này. Đúng vậy, trước đây cha và mẹ yêu nhau, cũng là bị lão già Mộ Thịnh tự tay phá hoại. Một vụ tai nạn xe, âm dương cách biệt. Anh không hy vọng cha mình sẽ trở thành một Mộ Thịnh thứ hai. Bởi vậy, tạm thời có thể giấu được chuyện này đến lúc nào thì hay lúc ấy. Mặc dù bị kẹp giữa cha và chị gái, có phần khó xử, nhưng chuyện này trước giờ đều là bất đắc dĩ. Bộ Cung Kiệt đang đăm chiêu suy nghĩ thì một cái gối ôm bay thẳng đến trước mặt anh. Anh bắt lấy, nhìn thấy hai thằng nhóc kia đang làm loạn trên sofa, mỗi đứa ôm một cái gối, đánh tới đánh lui. A a a, cứu mạng. Em muốn đánh chết người luôn à? Dưới sự công kích của Hữu Hữu, Tiểu Dịch Thần thế mà lại nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Sắc mặt Cung Kiệt xám xịt, đáy lòng oán thầm, thật là ngu ngốc. Hai thằng nhóc các cháu đừng có làm loạn nữa. Cậu, Hữu Hữu bắt nạt cháu. Cậu, giúp cháu dạy dỗ anh ấy đi. Ngay lúc ba cậu cháu đang làm ầm làm ý thì chuông điện thoại vang lên. Mọi người lập tức im lặng. Hữu Hữu theo tiếng chuông, nhìn đến chiếc di động trên ghế sofa, kinh ngạc hỏi, cái di động này là của ai? Hoa Cẩm vừa thấy thì liền giơ tay lên, của chú. Vâng, có người gọi cho chú này. Hữu Hữu đưa điện thoại di động cho anh ta. Hoa Cẩm nhận lấy di động, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, sắc mặt lập tức lạnh băng. Dưới ánh mắt khác thường của mọi người, anh ta vội vàng đi ra ban công nghe điện thoại. Tiểu Nhã, Cẩm. Đầu bên kia truyền đến tiếng khóc của Lâm Tuyết Nhã, giọng nói mang theo sự bất lực và lo lắng nhưng lại giống như đang làm nũng người khác, vừa khóc thút thít vừa nói, anh đang ở đâu? Tôi ở nhà. Hoa Cẩm không muốn nói nhiều, nói dối rằng mình đang ở nhà, nhưng vừa dứt lời thì lại lập tức cảm thấy chột dạ. Đầu bên kia, Lâm Tuyết Nhã đứng ở trong nhà trọ của Hoa Cẩm, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, trên gương mặt trang điểm tinh xảo hiện lên vẻ thất vọng. Vậy tại sao em lại không nhìn thấy anh? Hoa Cẩm ngạc nhiên mở to cả hai mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2257, gặp dịp thì chơi, cô ta đang ở chỗ nhà trọ của anh ta. Hôm nay không phải mùng 1 sao, tại sao lúc này cô ta lại có thể ra ngoài tìm anh ta? Hoa Cẩm hơi nghi ngờ, đi đến trước giá treo đồ, lấy áo khoác xuống mặc vào người. Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc đứt quãng của Lâm Tuyết Nhã, nhu nhược mà bất lực, hoàn toàn khác hẳn với vẻ cao ngạo như nữ hoàng lúc bình thường. Giờ phút này, cô ta giống như con chim nhỏ không có nơi đi trốn về, chỉ biết nép trong lòng anh ta. Em cho anh nửa giờ đồng hồ, anh phải lập tức xuất hiện bên cạnh em. Cẩm, em cần anh, ngay bây giờ. Lâm Tuyết Nhã nói như ra lệnh, kết thúc đoạn hội thoại. Hoa Cẩm nắm di động, hơi ngẩn ra một lúc, trên mặt hiện ra nụ cười chua xót. Hữu Hữu, tiểu dịch thần, bây giờ chú có việc phải về nhà gấp. Bao giờ Thi Thi và Tổng Giám Đốc Mộ thức dậy, hãy chuyển lời giúp chú, chúc hai người họ năm mới vui vẻ. Chú định đi đâu? Hữu Hữu hơi nghi ngờ. Hoa Cẩm trầm ngâm một lúc, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ, có chuyện quan trọng, không đi không được, thật xin lỗi. Không sao đâu, nếu như là chuyện gấp thì chú mau đi đi. Lời chúc mừng năm mới của chú, cháu sẽ chuyển giúp tới cha mẹ cháu. À, đúng rồi. Hoa Cẩm lấy từ trong túi áo ra hai phong bao lì xì, đưa cho mỗi cậu nhóc một bao. Đây là tiền lì xì chú tặng các cháu, một phần lòng thành. Cảm ơn chú. Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu đều hớn hở. Hoa Cẩm ngồi xổm xuống, hôn lên trán mỗi đứa nhóc một cái, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Hoa Cẩm trở lại nhà trọ, đứng ở cửa thì phát hiện ra trên tủ giày có thêm một đôi giày cao gót. Cô ta tới rồi. Tâm trạng của anh ta lập tức rớt xuống đáy vực. Cô ta đến, không những không khiến anh ta vui mừng mà ngay cả tâm trạng vui vẻ vừa nãy cũng bị bay biến hoàn toàn. Anh ta không hề thích Lâm Tuyết Nhã, thậm chí còn có thể nói là chán ghét. Ở cùng với cô ta chẳng qua là quan hệ được chăng hay chớ mà thôi. Anh ta ở trong làng giải trí nhiều năm như vậy, dựa vào diễn xuất nổi bật của mình, đã thu hoạch được không ít giải thưởng khiến người ta lóa mắt. Rất nhiều người đều nói anh ta được sinh ra để làm diễn viên, gương mặt còn xinh đẹp quyến rũ hơn cả phụ nữ, tuyệt đối là bát cơm mà ông trời thưởng cho. Càng khiến người ta ghen tị hơn chính là, anh không được đào tạo chính quy nhưng lại có cái thần thái của một diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất rất tự nhiên, được vô số người sành sỏi trong nghề khen ngợi. Đúng vậy, anh ta nhập vai giống như một người sinh ra đã là diễn viên. Bởi vậy, lúc đứng trước mặt cô ta, cho dù trong lòng chán ghét thì anh ta vẫn luôn có thể bày ra vẻ mặt say mê điên cuồng.